Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 155, chất thải công nghiệp dốc lòng thí luyện nhị. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách mở ra bình ngọc vừa thấy, luyện cấp cuồng ma lập tức há hốc mồm, này bình ngọc bên trong nội tồn, thực sự không cạn, thế nhưng trang ước chừng 8 phần mãn tài liệu. Chỉ là này tài liệu, cổ xưa thời đại hẳn là xác thật là võ đan tới. Nhưng hiện tại, cũng đã bị thời gian ma lực phân giải thành cơ bản nhất nguyên tố. Học tra cấp luyện cấp cuồng ma, liền nguyên tố bảng chu kỳ cũng không có thể bối toàn. Muốn hắn dựa này một lọ 8 phần mãn nguyên tố cơ bản phân tích ra võ đan thành phần. Ai, khó với lên trời nột, nó nãy nãy tích. Cái này bình ngọc từ cổ xưa thời đại bảo tồn đến bây giờ vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Hẳn là cái bảo bối tới. Này một chuyến cuối cùng có kiểm nhận hoạch. Còn không có tính đến không? Luyện cấp cuồng ma đem bình ngọc thu vào nhẫn chữ vật sau. Tiếp tục đi tới. Xôn xao. Một người ngẫu nhiên. Đột nhiên từ không trung nhảy ra. Đối với Diệp Phong. Một côn quét tới. Chỉ là... lại lần nữa mặt xám mày cho Diệp Phong, vẻ mặt mộng bước, giải vôi là phàm tục thế giới giang hồ lưu manh dùng để âm nhân hạ tam lạm chiêu thức được không? Dùng để đối phó ta loại này đại đạo tu sĩ, có phải hay không quá đậu bức điểm? Không có biện pháp, lại kiên cường huyền thiết mộc làm thành người ngẫu nhiên cùng linh côn. Ở trải qua cổ xưa đến hiện tại dài lâu năm tháng sau. Cũng đều oxy hóa thành nhất hoàn toàn vôi, thuần trắng hôi tạo thành người ngẫu nhiên cùng linh côn, còn có thể tại Diệp Phong trên đầu chơi ra một động tác. Cổ xưa thời đại kỹ thuật, thiệt tình không kém, chúc mừng nên đệ tử thông qua sơ cấp võ thí, thăng cấp bình thường thiên tài danh hiệu, sơ cấp võ thí không bảo trang bị. Trên thực tế, Diệp Phong cũng đối cổ xưa thời đại trang bị chất lượng không ôm quá nhiều hy vọng. Diệp Phong tiếp tục đi tới. Đại khái đi rồi ba dặm lai lịch sau. Biểu tình tức khắc một chỉnh. Phía trước, thế nhưng xuất hiện một cái đen nhánh tháp sắt quái. Nên tháp sắt quái cao 5 trượng, hoành 3 trượng, uy thế thật là làm cho người ta sợ hãi. Diệp Phong rút ra linh binh. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Đột nhiên, kéo kẹt quái thanh truyền đến, giống như là kiếp trước địa cầu điện ảnh phiến trung, bạo tẩu chiến thần nhóm ở hành hạ đến chết vai ác trước. Niết quyền hoàng trong đầu vô cùng lực lượng ở gân cốt trung đè ép xào đậu thanh. Thật thật làm cho người ta sợ hãi, leng keng xôn xao. Tháp sắt quái cả người kéo kẹt sau một lúc. Mới chỉ là về phía trước mải một bước, đột nhiên liền ngã xuống đất hạ vỡ thành một đống rác rưởi. Ai, năm tháng là con dao giết heo, đen quả nho héo chuối tây, ở năm tháng dao mổ tàn phá hạ, mặc dù là chân chính làm bằng sắt hán tử, cũng kinh không ngao a. Này không, thế nhưng ở vẻ mặt mộng bức luyện cấp cuồng ma trước mặt, sống sờ sờ cấp ngao tán giá. Chúc mừng nên đệ tử thông qua trung cấp võ thí, đạt được nhân cấp bảo kiếm một phen, thăng cấp thiên tài danh hiệu. Xôn xao, một phen trượng dư bảo kiếm từ không trung rơi xuống. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nhìn chằm chằm này đem nhân cấp bảo kiếm từ trượng dư hôi hóa thành mễ dư. Từ mễ dư hôi hóa thành thước dư. Sau đó, xì một tiếng, thiên a. Thế nhưng thẳng tắp cắm vào này so huyền thiết còn ngạnh thanh linh nham mặt đất. Chỉ lộ ra nửa tấc kiếm đuôi. Nguyên bản rất là khinh bỉ cổ xưa thời đại nhân cấp bảo kiếm Diệp Phong. Lập tức vẻ mặt mừng như điên rút ra này đem trường thước dư. Khoan tấc dư tàn kiếm. Thứ này từ cổ xưa thời đại ngao đến bây giờ thế nhưng còn không có biến chất. Hiển nhiên là không thể đo lường vật báu vô giá. Nếu có thể đem chi dung nhập thiên binh, ngày đó binh tiền cảnh, thật sự không dám tưởng tượng đến quá mỹ, Này nhân tài cấp bảo kiếm liền dùng như vậy quý giá tài liệu chế tạo. Cổ xưa thời đại mọi người, thiệt tình xa xỉ, Diệp Phong hình như có sở ngộ chung. Tùy tiện bị vung lên, chém ra một trận cuồng phong. Cuồng phong qua đi, bản nguyên từ tháp sắt quái diễn sinh một ngọn núi giống nhau rác rưởi. Lập tức co lại thành một chút linh tinh cặn. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng nhoáng lên, cạn đều bị hoảng vào nhẫn chữ vật chung. Thực hiển nhiên, trải qua cổ xưa đến bây giờ vẫn có thể bảo trì bản sắc cạn. Kia nó liền không phải cha, mà là không thể đo lường vật báu vô giá. Cũng đến thử xem có thể hay không đem chúng nó luyện tiến thiên binh bên trong đi. Theo sau một con thiết hổ giúp luyện cấp cuồng ma thu hoạch càng nhiều một chút cạn. Cũng đạt được một phen cổ xưa thời đại nhân cấp đỉnh bảo đao tàn phiến. Diệp Phong bị cổ xưa võ tông thăng cấp vì siêu cấp thiên tài. Không bao lâu một con từ trên trời giáng xuống thiết phượng vì luyện cấp cuồng ma cống hiến. Thiên A, trừ bỏ một đống cạn, này cạn trung thế nhưng còn dựng dục ra nhất đóa linh hỏa. Hơn nữa vẫn là hoàng cấp thượng phẩm linh hỏa. Hoàng cấp thượng phẩm linh hỏa. Tối cao có thể luyện nhị cửu sơ cấp đan dược a. Hơn nữa cổ quái chính là này đóa hoàng cấp thượng phẩm linh hỏa, này hỏa tâm thế nhưng ẩn ẩn để lộ ra một đinh đinh màu tím. Càng cổ quái chính là Diệp Phong vừa mới này đem đóa linh hỏa thu vào tử phủ, này đóa linh hỏa thế nhưng xôn xao một chút biến ra một trương hỏa miệng. Đem Diệp Phong ban đầu kia đóa hoàng cấp hạ phẩm linh hỏa cấp ăn. Cùng ăn sau linh hỏa, ngọn lửa ẩn ẩn lớn mạnh một tia. Trong đó kia một đinh đinh màu tím, càng rõ ràng như vậy một đâu đâu. Này một quan khen thưởng là cái gọi là bồi nguyên đan. Diệp Phong lại lần nữa bị làm cho mặt xám mày cho. Lần này liền một cái chai cũng chưa có thể vớt đến. Theo sau bị cổ xưa võ tông tấn chức vì vô thượng thiên tài. Đều đã là vô thượng thiên tài, cái này đậu bức võ thí nên kết thúc đi. Ầm ầm ầm, một con hoàn toàn từ pháp lực ngưng tụ thành đại ba trưởng. Đột nhiên chưa từng nghèo trong hư không hướng Diệp Phong chụp tới. Diệp Phong không chút hoang mang, đáp lễ một trưởng, sóng, hết thảy mai một vì hư vô. Nhìn như uy danh cái thế đại ba trưởng, liền một đinh điểm sóng gió cũng không có thể rào khởi. Thiết, mới một chọc lúc đầu pháp trưởng, cũng dám ở ra trước mặt hiện xấu. Chân chính đậu bước, Diệp Phong vẻ mặt khinh thường nói, chúc mừng nên đệ tử tấn chức thần cấp, trở thành võ tông đệ 888.888 vị võ thần. Diệp Phong vẻ mặt mộng bước. Này võ tông võ thần, có phải hay không quá lan tràn? Bằng không, lấy cổ xưa thời đại kia xa xỉ tu luyện tài nguyên. Kinh hàng tỷ năm tích lũy, mới chỉ là tài bồi ra 300 nhiều vạn có pháp lực võ giả. Này không phải lan tràn, mà là võ tu một đạo, thành tài suất quá mức thiên thấp. Chạm vào, một vật tạp trúng Diệp Phong cái trán. Diệp Phong tiếp nhận vừa thấy. Thế nhưng là một khối tạo hình cổ xưa nhãn, này nhãn không biết là vật gì sở chế, bảo tồn đến bây giờ vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Thỉnh đem thân phận của ngươi nhãn lấy máu nhận chủ, một thanh âm nhắc nhở nói, lấy máu nhận chủ, thật là có loại này ghi chung ngoạn ý. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ chung, hướng nhãn tích nhập một giọt máu tươi, một lát sau. Diệp Phong vẻ mặt cổ quái chung, thế nhưng từ nhãn bên trong móc ra một trương bạch giấy. Thiên A, liền một thân phận nhãn đều dùng truyền chung không gian tài liệu chế tạo. Cổ xưa mọi người, thật xa xỉ. Diệp Phong vẻ mặt kích động nhìn này trương bạch giấy. Này mặt trên viết thế nhưng là cổ xưa thời đại nhất thường dùng võ đan phối phương. Hãn, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công a, chỉ là ngàn năm long tham, vạn năm phượng chi, Diệp Phong mới chỉ là ngắm phía trước hai loại dược danh sau. Liền lập tức mộng bức. cổ xưa thời đại mọi người. Thật hạnh phúc. Ta quỷ ngầm một cái. Thật sự là dùng không dậy nổi như vậy sang quý thần dược a. Diệp Phong vẻ mặt thở dài chung. Ngắm đều không hề ngắm mặt sau. Không có biện pháp. Túng liền lấy luyện cấp cuồng ma hiện giờ như vậy uyên bác dược lý tri thức. Mặt sau những cái đó dược danh. Hắn cũng căn bản liền xem cũng chưa nhìn đến quá. Diệp Phong rốt cuộc minh bạch cổ xưa đại trung hóa võ đạo tuyệt chủng nguyên nhân căn bản. Đại trung hóa linh dược đã trước một bước tuyệt chủng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.